Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069. Chương 1069. Bất chi bất giác. Nhưng là hiện tại đã biết rõ, tựa hồ hơi chậm một điểm. Hai người bọn họ tay chộp vào cùng một chỗ, toàn bộ thân hình đều bị thật sâu chôn ở tầng tuyết bên trong. Đang không ngừng đi xuống rồi. Tuyết lở lực lượng không thể nghi ngờ là kinh khủng, dù là ở trong quá trình này tạm thời không cách nào tổn thương đến hai người bọn họ. Nhưng là kia cường đại lực trùng kích cũng làm cho bọn hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ tầng. Tuyết bay ra ngoài, chỉ có thể thuận không ngừng trượt xuống, thân thể thường xuyên sẽ đụng phải một số cứng rắn hòn đá. Cũng may mắn mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Long Nữ, thể phách cường độ đều vượt xa quá bình thường võ giả. Ngược lại là không có cái gì trở ngại, nhưng cũng rất khó chịu. Ở trong quá trình này, thậm chí cũng không có cách nào tiến hành hô hấp. Một khi hấp khí, kia từng đoàn bạch tuyết liền không ngừng mà tiến vào lỗ mũi. Miệng, oanh, ầm ầm, 6.000 mét cao núi cao. Không biết tích lũy bao nhiêu tầng tuyết. Một khi bộc phát, kia cảnh tượng là tuyệt đối kinh khủng. Lúc này, không trung xuất hiện một cái linh hồ bộ tộc lão già, chính một mặt lo lắng nhìn xem cái này đại tuyết lở, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Người này chính là âm thầm bảo hộ Long Nữ cao thủ thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Loại này tuyết lở hắn tự nhiên không sợ, nhưng là loại tình huống này hắn cũng căn bản không cách nào đánh giá ra Long Nữ tại vị trí nào, cũng không có cách nào đi ngăn cản loại này thiên nhiên lực lượng. Hắn chỉ có thể là trước nhìn xem, mặc dù gấp, nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Cái này tuyết lở mặc dù khủng bố, nhưng Long Nữ sẽ không có nguy hiểm tính mạng, có thể thụ thương là không thể tránh được. Cái này khiến tâm hắn đau không ngớt. Long Nữ tại trong thánh điện, kia thật là tất cả cường giả bảo bối a, vẫn luôn là trải qua chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng sinh hoạt. Kia là muốn cái gì liền có cái gì, dù là phá chút ra cũng có thể làm cho đám kia lão đầu đau lòng gần chết. Trong lúc bất chi bất giác, Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ hai người đã chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Loại tình huống này thật không phải là bọn hắn có thể khống chế. Cũng chỉ có hai người ôm mới có thể giảm bớt càng nhiều tổn thương. Oanh, đột nhiên hai người bọn họ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, liền nháy mắt rơi xuống dưới. Loại này rơi xuống tự nhiên cùng thuận tuyết lở trượt xuống hoàn toàn không giống. Trong khoảnh khắc đó, hai người quanh thân đều đã không có bất kỳ vật gì. Cũng chỉ có trên đỉnh đầu còn có một chút khối tuyết thưa thớt nện xuống đến. Nhưng đối với bọn hắn đến nói căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ phản ứng đều rất nhanh, lập tức liền rõ ràng chính mình hai người khẳng định là rơi vào cái nào đó rất sâu trong sơn động. Lúc này ngay tại đằng không trạng thái, hai người liền điều chỉnh một chút, vận chuyển tự thân nguyên lực, đem thân thể khống chế lại, không đến mức chờ chút hung hăng rơi đập trên mặt đất. Tại không có ngoại vật quấy nhiễu phía dưới, đối với bọn hắn tu vi đến nói, làm được huyền không ngược lại là thật không khó. Nhưng kỳ quái là, hai người này tựa hồ cũng không có phát giác bây giờ ngay tại ôm đối phương. Cứ như vậy lơ lửng chậm rãi hạ xuống, hai tay cũng còn y nguyên như thế ôm, hai cái thân thể chăm chú dính vào cùng nhau. Kỳ thật đi, Bạch Vũ Triết ngược lại là đã kịp phản ứng, nhưng là hắn hiện tại cũng rất xấu hổ. Hơn nữa còn thân ở không trung, lúc này đột nhiên buông ra, hắn sợ sẽ khiến Long Nữ kịch liệt phản ứng. Cho nên, Bạch Vũ Triết tính toán đợi sau khi rơi xuống đất, rất tự nhiên buông tay, xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Đương nhiên, ôm cái này yếu đuối thon thả thân thể, nghe trên người đối phương phát ra kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm, kỳ thật cũng là phi thường hưởng thụ. Bạch Vũ Triết tại lơ đãng ở giữa hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Cách mặt đất rất gần, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. A, hỗn đàn, ngươi lại dám ôm ta. Đúng vào lúc này, lòng nữ rốt cục kịp phản ứng, phát ra một thân thét lên đồng thời. Hai tay nháy mắt buông ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN